Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 437, ánh mắt sắc tình. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu có chút kháng cự. Nàng bị hôn nói năng cũng không được rõ ràng. Thanh, ta đói bụng. Thượng quan Thanh không hề có phản ứng nào. Ngược lại hôn càng lúc càng thô bạo hơn. Lòng Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên có chút luống cuống. Nàng ý thức được Thanh thực sự tức giận. Bởi vì Thanh chưa từng đối xử với nàng thô bạo như vậy. Tô Tiểu Tiểu bị thượng quan Thanh hôn đến phát đau. Nàng liều mạng kháng cự. Thanh, không cần, như vậy. Thượng quan Thanh mạnh mẽ cắn Tô Tiểu Tiểu một ngụm. Biết sai rồi sao? Tô Tiểu Tiểu trừng mắt với hắn. Ta không sai, ta không phải chỉ cùng một người bạn thưởng thức tranh mà thôi. Như vậy có gì sai? Thượng quan Thanh vừa nghe, nhướng mày, hắn ngăn chặn Tô Tiểu Tiểu. Đó là Đông Cung đồ. Bọn ta cũng không phải dùng ánh mắt sắc tình để nhìn. Bọn ta đây là dùng ánh mắt thưởng thức nghệ thuật để nhìn a. Thanh, chàng đã nói là không hung ta nữa. Chàng nói sau khi trở lại Bình Thành, cũng lại đối xử với ta thật tốt. Hiện tại sư phụ chàng đến được một hồi. Chàng liền hung ta, sẽ không thích ta, chấm chấm, ta vốn đã biết, chàng thích sư phụ chàng còn hơn cả ta. Chấm chấm, thân mình thượng quan Thanh run lên. Hắn không nói gì, chỉ gục đầu xuống, tiếp tục hung hăng mà hôn Tô Tiểu Tiểu. Đồng thời, xiêm y trên người Tô Tiểu Tiểu cũng đang bị tháo ra từng cái từng cái. Không khí lạnh như băng ngấm vào da thịt trần trụi của Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu không khỏi dùng mình một cái. Nàng cắn răng nói, thượng quan Thanh, trước khi chúng ta chưa đàm luận cho tốt, chàng không nên chạm vào ta. Thượng quan Thanh lạnh lùng cười một tiếng, ta không chạm vào nàng. Nàng muốn để Tô Bạch chạm vào nàng sao? Lời này vừa thốt ra, trong mắt của Tô Tiểu Tiểu nhất thời chính là vẻ mặt không dám tin. Đây là Thanh thật sao? Lời này thật là Thanh chính mình nói ra sao? Khóe mắt Tô Tiểu Tiểu rưng rưng nước mắt. Thượng quan Thanh vốn đang giận mới nói. Mà vừa nói ra, hắn liền vô cùng hối hận. Hắn cho dù là tức giận, cũng không nên nói như thế. Sau khi nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt Tô Tiểu Tiểu, động tác của thượng quan Thanh liền ngừng lại. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Ngay lúc thượng quan Thanh chuẩn bị muốn yêu thương nói thực xin lỗi, Tô Tiểu Tiểu lại cắn môi dưới, mạnh mẽ quăng cho thượng quan Thanh một cái bạt tai. Thượng quan Thanh, chàng cút cho ta không muốn gặp lại chàng nữa. Cách chương.